Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, chấn kinh toàn trường. Kinh Đại học Y Khoa thay người cử động để cho toàn trường xôn xao. Cho dù không phải là chuyên nghiệp bóng rổ trận đấu, có thể mọi người cũng đều là tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, ăn mặc chính quy bóng rổ phục. Bóng rổ dày, có thể Kinh Đại học Y Khoa lại thay đổi cái ăn mặc nghỉ ngơi quần tây. Nghỉ ngơi giày da ra hỏa, đây là muốn ồn ào như vậy. Tốt xấu là hai chỗ trường cao đẳng trận bóng rổ, có thể hay không chuyên nghiệp một ít. Càng làm cho các nữ sinh bất mãn là thay đổi tới tên kia trưởng không lớn. Một đôi ánh mắt gian tà trả lại loạn phiêu, chuyên hướng nữ sinh trọng yếu bộ vị nhìn. Vì vậy hư thanh nổi lên bốn phía. Thời điểm này Niếp Nhiên cầm một người dự khuyết gọi tới để cho hắn thoát bên trên quần áo chơi bóng cho Mễ Tử Hiên. Sau đó hạ đi nghỉ ngơi. Niếp Nhiên hành vi lập tức khiến cho dự bị bất mãn. Vội la lên. Ta nói Niếp Nhiên, ngươi xem hắn mặc có thể đánh như vậy cầu sao? Hắn hội đánh sao? Nói đến đây liền hung hăng chừng Nhất Nhãn đoạt vị trí hắn Mễ Tử Hiên. Niếp Nhiên trao mày nói, người kia nhiều như vậy nói nhảm, để cho ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó không phải. Niếp Nhiên tại đội bóng trong vẫn rất có uy tín, hiện tại hắn lên tiếng, vị này dự bị cầu thủ tại bất mãn, cũng không dám đang nói cái gì. Thô Bảo cởi chính mình quần áo chơi bóng ném tới Mễ Tử Hiên trong tay liền nổi giận đùng đùng hạ xuống. Niếp Nhiên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, thay đổi a. Sân bóng dỗ điều hòa một mực mở ra, nhiệt độ không thấp, cho nên Mễ Tử Hiên vừa tiến đến liền đem áo khoác cho thoát. Này sẽ tại khâu cương trong tay, hiện tại hắn liền mặc một bộ áo sơ mi. Nhìn xem trong tay quần áo chơi bóng không chút nghĩ ngợi Mễ Tử Hiên liền đem mình áo sơ mi cho thoát. Hắn này một cởi quần áo lập tức dẫn tới xung quanh nữ sinh hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng kia mạo sâu xí Mễ Tử Hiên dáng người lại lốt như vậy. Khoan hậu ngực lớn ra, đậu hũ khối cơ bụng sáu múi hiển lộ rõ ràng lấy độc thuộc về nam nhân dương cương vẻ đẹp. Nam nhân thích vóc người đẹp nữ sinh tự nhiên cũng thích vóc người đẹp nam nhân, nhất là Mễ Tử Hiên loại này dáng người, cơ bắp không cùng những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương. Cơ bắp cân xứng, đường cong tương đối trôi chảy, để cho nữ sinh thấy được liền không nhịn được nghĩ đưa tay sờ sờ. Lúc này rất nhiều nữ sinh mặt đều đỏ. Hiển nhiên là muốn đến thiếu nhi không nên hình ảnh. Thấy được Mễ Tử Hiên hảo dáng người Tề Vi Vi cũng là sững sờ. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới cái kia chán ghét hỗn đản dáng người lại hội tốt như vậy. Khâu Cương nhìn xem Mễ Tử Hiên cường tráng nửa người trên hoảng sợ nói. Ta đi, lão tứ vóc người này có thể thật tốt a. Ngô Sa sờ sờ chính mình bụng nhỏ nạm hâm mộ nói. Lúc nào ta cũng có thể có lão tứ như vậy hảo dáng người. Hình Bân lập tức bổ đao đạo. Lão đại ngươi chỉ cần cầm lười trị hết bệnh, nhất định sẽ có lão tứ như vậy hảo dáng người. Niếp Nhiên cũng sững sờ. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dáng người hội hảo đến loại tình trạng này. Tại phát hiện những cái kia hai mắt phát sáng mặt đỏ tới mang tay nhìn xem Mễ Tử Hiên nữ sinh nội. Tâm chính là một hồi ghen ghét. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm quần áo chơi bóng mặc trên người ngông nghênh hướng kia vừa đứng. Có thể thấy thế nào như thế nào cấp nhân một loại chẳng ra gì cảm giác. Thật sự là Mễ Tử Hiên nửa người trên ăn mặc bóng màu hồng y. Phía dưới lại là một mảnh nghỉ ngơi quần tây cộng thêm một đôi nghỉ ngơi giày da. Giả bộ như vậy bó tự nhiên sẽ cấp nhân chẳng ra gì cảm giác. Tiết thứ tư rất nhanh liền bắt đầu. Niếp Nhiên tự nhiên sẽ không truyền bóng cho Mễ Tử Hiên. Hắn mục đích chính là để cho hắn đám người đứng ngoài xem cùng con ruồi không đầu giống như chạy loạn. Trử Nhất Dương bọn họ tiến công thời điểm để cho hắn đi lên đương kia bị người trêu đùa hầu tử. Mễ Tử Hiên hội chơi bóng rổ. Cái này vận động tại hắn trước một đời là hắn thích nhất. Đương nhiên trừ cực hạn vận động, trên thế giới này không có bất kỳ vận động có thể có cực hạn vận động mang đến mãnh liệt kích thích. Mà Mễ Tử Hiên chính là cái thích kích thích ra hỏa. Tự nhiên yêu nhất cực hạn vận động, bất quá bóng rổ hắn đồng dạng khiến cho tương đối tốt. Không có biện pháp, thân thể của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến có thể cùng cầu thủ chuyên nghiệp chống lại còn chiếm cứ thượng phong tình trạng. Hiện tại chính là một hồi trường cao đẳng giữa bóng rổ trận đấu. Liền nửa chuyên nghiệp trận đấu cũng không bằng. Đối với Mễ Tử Hiên tới nói không lại là cùng Niếp Nhiên. Trử Nhất Dương bọn họ qua mọi nhà chơi. Mọi người xem lấy Mễ Tử Hiên đi theo Niếp Nhiên bọn họ hướng Trử Nhất Dương giá biên dưới rổ chạy. Hư thanh lập tức nổi lên bốn phía. Rất nhiều người đều đang đợi nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Liền hắn mặc này thân y phục kỹ thuật tại hào cũng phí công. Khẳng định phải tự táng dương. Tuy Niếp Nhiên biết trận đấu này nhất định là thua. Nhưng hắn không muốn thua có quá khó nhìn. Còn là tận lực truy hồi một ít điểm số. Cũng dùng cuối cùng thời gian hào hào ở tại TVV trước mặt biểu hiện một chút. Vì vậy Niếp Nhiên 10 phần ra sức, liên tục tại đối phương nửa sân bên trong chạy tới chạy lui. Muốn cầu, truyền bóng, mà Mễ Tử Hiên lại thành có cũng được mà không có cũng không sao người. Không ai cầu cho hắn, toàn bộ đem hắn trở thành không khí. Trử Nhất Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng Niếp Nhiên thay đổi tới cao thủ. Trả lại để cho đối phương chủ lực cầu thủ chăm chăm phòng hắn. Nhưng bây giờ vừa nhìn Niếp Nhiên bọn họ hoàn toàn là cầm Mễ Tử Hiên trở thành không khí. Đến cũng đoán được vài phần Niếp Nhiên tiểu tâm tư. Hắn trực tiếp hướng đồng đội mình phất phất tay. Ra hiệu không cần quản Mễ Tử Hiên này không khí cầu thủ. Toàn lực phòng thủ Niếp Nhiên bọn họ. Không thể để cho bọn họ thu nhỏ lại điểm số. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên lẻ loi chơi chọi đứng ở ba phần tuyến. Đồng đội mình đem hắn trên không khí, đối thủ đồng dạng đem hắn trở thành không khí. Thời điểm này Niếp Nhiên đột nhiên cầm cầu truyền cho Lữ Hưng Phàm. Lữ Hưng Phàm không chút nghĩ ngợi trực tiếp ba phần tuyến ngoài nhảy lấy đà. Ý định đến xác định địa điểm ném rổ, bóng rổ trên không trung kéo ra một đạo yêu mỹ đường cong. Chạy vòng rổ bay vào đi, nhưng đáng tiếc là không có lọt vào vòng rổ. Mà là nện ở vòng rổ cao hơn bay cao lên. Tất cả mọi người một bên nhìn xem bóng rổ một bên hướng bóng rổ điểm rơi chạy tới. Đều muốn cướp được bảng bóng rổ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên động. Lấy kinh người tốc độ tiến lên. Nhanh có dọa người. Giống như là một đạo tia chớp màu đỏ. Trử Nhất Dương. Niếp Nhiên đám người vừa mới quỳ gối chuẩn bị nhảy lấy đà. Lúc này Mễ Tử Hiên đã nhảy lên thật cao, Trử Nhất Dương đám người cũng cảm giác trước mắt ánh sáng tối sầm lại. Một giây sau, một tiếng giòn vang truyền đến. Mễ Tử Hiên hai tay dùng sức cầm chặt cầu rơi xuống. Một màn này thật sự là quá mức rung động, hiện trường trong khoảnh khắc một bên yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng ăn mặc chẳng ra gì Mễ Tử Hiên hội dùng loại này bá khí phương thức trực tiếp đoạt. Tại Trử Nhất Dương bọn họ đằng trước giành lại bảng bóng rổ. Trử Nhất Dương phản ứng rất nhanh. Lập tức đưa tay hướng Mễ Tử Hiên trong tay bóng rổ đập đi. Nhưng hắn nhanh Mễ Tử Hiên nhanh hơn. Trử Nhất Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bóng rổ liền không thấy. Một giây sau Mễ Tử Hiên cũng không thấy. Khi hắn đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thời điểm hắn đã cao cao nhảy lên. Một tay nắm lấy bóng rổ hung hăng khấu trừ tiến trong vòng rổ. Đụng, một tiếng trầm đục bóng rổ rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người cùng bên trong Medusa chi nhãn giống như hãm vào thạch hóa. Ai có thể nghĩ đến một cái ăn mặc chẳng ra gì ra hỏa đầu tiên là bá khí cướp được bảng bóng rổ. Một giây sau liền chỗ cũ nhảy lấy đà. tại hai phần tuyến tả hữu trực tiếp nhảy dựng lên ném rổ. Một màn này cầm tất cả mọi người cấp chấn trụ. Khâu Cương lắc đầu, lại nhào nặn dụi mắt mới hoảng sợ nói: "Ta đi, ta có phải hay không ánh mắt hoa?" Lão Tứ ném rổ, Hình Bân trợn mắt há hốc mồm nói: "Ngươi không có hoa mắt." Lão Tứ xác thực ném rổ. Ngô Sa mãnh liệt nhảy lên lên hô lớn: "Lão Tứ châu bò." Hắn này một hô tề vi vi những cái này đội cổ động viên nhóm phản ứng kịp, lập tức bắt đầu hoan hô. Niếp Nhiên không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn mặc thành như vậy cũng có thể ném rổ. Chử Nhất Dương cũng là không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn đồng dạng không nghĩ tới thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm Mễ Tử Hiên lại có thể ném rổ. Này bật lên lực cũng ni mã quá kinh người a. Kinh ảnh bên này tịt ngòi, kinh đại học y khoa bên này lại sôi trào, trọng tài cũng là nhào nặn dụi mắt, không thể tin được tại đây dạng nghiệp dư trong trận đấu thậm chí có người có thể tải hai phần tuyến nhảy lấy đà một tay ném rổ. Hôm nay thực ni mã là kỳ lạ, tiểu tử này là người sao? Bật lên lực như thế nào tốt như vậy? Tề Vi Vi ánh mắt phức tạp nhìn xem chậm gì gì hướng chính mình dưới rổ chạy Mễ Tử Hiên. Hỗn đản này lại có thể ném rổ. Lữ Hưng Phàm hưng phấn, vài bước truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên hung hăng chụp được bả vai hắn nói: "Đại thần quay đầu lại chúng ta bóng rổ xã a." Mễ Tử Hiên nhìn xem Lữ Hưng Phàm nói: "Việc này ta cân nhắc." Cân nhắc? Mễ Tử Hiên là tới tán gái, không phải là cùng một đám thối các lão gia chơi bóng. Hắn nói vậy lời rõ ràng liền là đang qua loa Lữ Hưng Phàm. Niếp Nhiên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng là để cho Mễ Tử Hiên tới mất mặt xấu hổ, kết quả lại làm cho hắn xuất lớn như vậy danh tiếng. Sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn, cắn răng một cái cũng cất bước chạy về. Chử Nhất Dương ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên đối với đồng đội mình nói: "Phân ra hai người xem trọng hắn, trận đấu này chúng ta phải bắt lại." Trận đấu lần nữa bắt đầu, Chử Nhất Dương như gió xông vào kinh đại học y khoa dưới rổ. Lúc này hắn giống như là tại trường phản sườn núi 7 tiến 7 xuất Triệu Tử Long. Đừng nói những người khác, liền Niếp Nhiên đều ngăn không được hắn. Chử Nhất Dương một cái xinh đẹp chạy ba bước ném bóng, mắt thấy liền bóng rổ muốn bay lên thẳng đến vòng rổ. Đúng lúc này, ba, một tiếng giòn vang truyền đến. Bóng rổ trực tiếp bị Mễ Tử Hiên một trưởng phiến có bay ra ngoài thẳng đến thính phòng. Một nam tử sinh rất không may bị bóng rổ nện ở trên mặt phát ra một tiếng kêu đau. Sân bóng rổ lần nữa xa vào đến giống như chết yên tĩnh. Kinh ảnh người không dám tin nhìn xem trong sân ngây ra như phỗng Chử Nhất Dương, cùng với cái kia ăn mặc chẳng ra gì Mễ Tử Hiên. Hắn lại cho Chử Nhất Dương một cái gọn gàng che cái mũ. Điều này sao có thể? Chử Nhất Dương tốc độ tại trường cao đẳng bên trong là số 1 số 2. Hắn ném rổ sẽ không bị người áp đảo cái mũ, nhưng hôm nay lại bị một cái kia mạo xấu xí ra hỏa cho che cái mũ. Này, Mễ Tử Hiên nhìn xem Chử Nhất Dương cười nói: "Người anh em đừng lo lắng, trận đấu bắt đầu." Chử Nhất Dương ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cất bước chạy ra ba phần tuyến muốn cầu. Vừa rồi một cái che cái mũ là triệt để cho Chử Nhất Dương lưu lại ám ảnh trong lòng. Chỉ cần vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, hắn đừng nói thượng cái giỏ, liền ném rổ cũng không dám. Sợ tại bị Mễ Tử Hiên tới một cái thế lớn lực chìm che cái mũ. Kinh đại học y khoa bên này đội cổ động viên triệt để sôi trào. Một chút cầm ngây ngốc kinh ảnh cho đè xuống. Kinh ảnh bên này truyền mấy lần cầu trực tiếp ném rổ. Cầu chưa đi đến, trực tiếp bị Mễ Tử Hiên nhảy lên thật cao cướp đến tay trong. Lữ Hưng Phàm đám người lập tức cất bước hướng đối phương bóng rổ hạ chạy. Chỉ có Niếp Nhiên trả lại không có phục hồi tinh thần lại. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên dẫn bóng đi đến đối phương nửa sân, đột nhiên cầm cầu truyền cho Lữ Hưng Phàm. Trả lại đối với hắn khua một thủ thế. Lữ Hưng Phàm rất ngoài dự đoán mọi người cầm cầu hướng vòng rổ phương hướng nhưng đi. Đúng lúc này một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.